Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1109, chương 1109, chất lượng cao nam tính. Thiên tài cũng tâm cảm giác. Pasadena, California, ngành STEM hệ vật lý tiệc tùng. Ha ha a tương đương, Sheldon cười ra tiếng. Có gì đáng cười? Gable Hao tiến sĩ không hiểu. Không có bất kính ý tứ. Thế nhưng ngươi chỉ là một cái bị bưng ra đến cao trung vật lý lão sư. Lần trước thành công thí nghiệm, chỉ là đốt lên ngươi rắm mà thôi. Sheldon đi theo Leonard nhiều năm đến cùng cũng học được một chút cơ bản hình thức. Rất lễ phép hiểu trước nói một câu không có bất kính. Ngươi căn bản không biết lý luận nhà vật lý học tại lý luận bên trên là sẽ không bị khai trừ. Ngươi không cách nào khai trừ ta. Đánh bóng con mắt của ngươi. Nhìn ta hình miệng, ta hiện tại liền khai trừ ngươi. Gable Hao tiến sĩ sắc mặt triệt để đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon thấy Gable Hao tiến sĩ không giống như là nói đùa. Không khỏi sững sờ ngốc. Sau đó ủy khuất nhìn hướng Leonard. Leonard, hắn không thể khai trừ ta. Đúng không? Cooper tiến sĩ. Leonard không gọi danh tự. Dùng rất xa lánh xưng hô. Nhìn thoáng qua Sheldon. Một bộ chúng ta cũng không quen. Người cũng chớ nói lung tung ánh mắt. Sau đó nhìn hướng mặt đen lại mới hệ chủ nhiệm. Một bộ ta cũng rất mộng. Hoàn toàn không biết vì cái gì hắn nói chuyện với ta ánh mắt. Gable Hao tiến sĩ là chúng ta hệ chủ nhiệm. Hắn hoàn toàn có quyền lợi khai trừ bất luận kẻ nào. Mà còn theo chúng ta tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Cũng có thể biết hắn bất luận cái gì cách làm. Đều sẽ được đến chúng ta toàn thể California hệ vật lý đồng nghiệp bọn họ nhất trí ủng hộ. Nói, thay thế họ Howard, cái thứ nhất vỗ tay. Vì Gable Hao tiến sĩ điên cuồng đập rắm cầu vồng. Không sai. Cái thứ nhất vì khai trừ Sheldon vỗ tay chính là họ Howard. Hắn đối với vây xem tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Tiệc tùng hiện trường. Vang lên lần nữa như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Gable Hao tiến sĩ nguyên bản đối Leonard bọn họ cũng có ý kiến. Dù sao bọn họ cùng Sheldon đứng chung một chỗ. Thuộc về liên quan tổn thương. Ghét phòng cùng ô. Nhưng là thấy Leonard bọn họ lại nhiều lần dạng này. Cũng không khỏi có chút tin tưởng Leonard bọn họ thật cùng Sheldon không quen. Chỉ là trùng hợp tại tiệc tùng bên trên bị Sheldon loại này người điên cho quấn lên. Không sai, trong mắt hắn, Sheldon chính là người điên. Không phải người điên lời nói. Ai sẽ tại mới boss hoan nghênh tiệc tùng bên trên, làm ra loại chuyện này. Cái này tiểu xuất ca như thế khiến người chán ghét sao? Nhiệt tình vỗ tay ho uất bên cạnh, đứng tại một cái cao lớn nữ tính. Một bên hợp quần đi theo vỗ tay. Một bên nhìn xem Sheldon cái kia lại xoái lại ủy khuất mặt. Nhịn không được lén lút hỏi đem nàng dẫn vào cái này thế giới mới Howard. Summer, đây không tính là cái gì. Howard ngửa đầu nhìn một chút bên cạnh cao hơn hắn sơ sơ một cái đầu nữ. Nhân, rất hài lòng tại cái này nhóm khoa học Big Chi bên trong. Liền hắn một cái mang theo như thế chất lượng cao tiệc tùng bạn gái. Thật sự là quá có mặt. Sheldon tồn tại bản thân liền là với cái thế giới này lớn nhất ác ý. Nghe tới rất thú vị. Cái này kêu Summer cao lớn nữ nhân như cũ tham nhìn xem Sheldon nhan. Ta nhìn ngươi phía trước không phải đặc biệt cùng hắn chào hỏi sao? Ngươi không phải bạn hắn. Ngoặc kép, là, đương nhiên là. Howard nhìn xem dạng này Summer. Lập tức thay đổi biểu lộ. Đây là bằng hữu của chúng ta ở Trung Chi Đạo. Ngươi cũng biết chúng ta là nhà khoa học nha. Nguyên lai là dạng này. Summer quan sát một vòng, bốn phía nhà khoa học, gật đầu công nhận lời giải thích này. Người minh bạch đi, chấm ngoặc kép, Howard rất cao hứng, một cao hứng, trực tiếp liền đưa tay đi ôm Summer thắt lưng. Dù sao hắn cái này thân cao, ôm lên đến thật rất thuận tay. Howard, ta đã nói rồi, Summer lập tức nhìn hướng Howard, một mặt cảnh cáo, đụng có thể, nhưng phải thêm tiền. Xin lỗi, quen thuộc, chất lượng cao nam tính Howard lập tức thu hồi bàn tay heo ăn mặn. Ngượng ngùng nói, Người cũng biết đây là khoa chúng ta học ra một chút ở chung quen thuộc. Ta biết, Summer giống như cười mà không phải cười nói. Ta cũng muốn nói tiếng xin lỗi. Ta cũng là quen thuộc. Đây cũng là chúng ta cùng người ở chung chi đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard không phản bác được. Không sai. Summer, cái này danh khí lấy được như vậy tùy ý. Rất giống hoa tên hoặc là bí danh. Còn có thể bị Howard mang đến tham gia hệ vật lý tiệc tùng. Tự nhiên không phải Howard thật có thực lực này có thể tự mình tìm tới tiệc tùng bạn gái. Trên thực tế, Howard trung học tốt nghiệp tiệc tùng. Bạn gái duy nhất nhân tuyển cũng chỉ là đương nhiệm Warwick phu nhân. AKA Howard lão mụ. Cho tới bây giờ, kỳ thật đều không có bao nhiêu biến hóa. Người bình thường hẳn là giống như Leonard bọn họ như thế. Tìm không được bạn gái liền không tìm. Nhưng Howard không nghĩ như vậy. Hắn tham gia loại này tiệc tùng. Rất có điểm không dễ chịu. Bởi vì cái này sẽ để cho loại kia cả một đời đều chẳng qua lúc chê cười. Bị phóng to đến lớn nhất. Gặp mặt xưng hô một đoàn tiến sĩ. Đến hắn chính là Warwick tiên sinh. Bình thường cùng Sheldon bọn họ cùng một chỗ. Mới là ba tiếng lẫn nhau kêu tiến sĩ. Một tiếng Warwick tiên sinh. Mà đến loại này hệ bên trong tiệc tùng. Đó chính là mấy chục bên trên trăm. Một. Bình thường có thể cười một tiếng chê cười. Đến nơi này, liền hoàn toàn không được. Hắn rộng lượng đến đâu, cũng không chịu nổi cục diện này. Mới hệ chủ nhiệm hoan nghênh tiệc tùng. Không đến lại không được. Tới cũng có thể áp lực như núi bị trào phúng phá phòng thủ sụp đổ. May mà hắn có hắn lẳng lơ thao tác. Bác sĩ học vị tạm thời là không có cơ hội nắm bắt tới tay. Có lẽ cả một đời cũng không có cơ hội. Nhưng không quan hệ, hắn có thể để người quên hắn không phải tiến sĩ nha. Mà làm sao đối phó những này, khoa học bích chi. Hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Thế là, hắn dùng tiền mời một cái nhân sĩ chuyên nghiệp xem như bạn gái hắn. Hắn chỉ cần kiếm tẩu thiên phong, cho chính mình dán lên một cái Playboy nhãn hiệu. Biến mất hắn, không phải tiến sĩ, cái này dễ thấy nhãn hiệu. Trở thành nhà khoa học bên trong nhất lẳng lơ Playboy. Playboy bên trong lợi hại nhất nhà khoa học liền được. Đương nhiên cùng lấy được bác sĩ học vị đồng dạng. Hắn không quá có đủ thực lực này. Nhưng không quan hệ. Hắn có do thái trưởng thành tiền biếu khoán có thể hối đoái a. Summer là nhân sĩ chuyên nghiệp. Chỉ cần đưa tiền, sẽ phi thường chuyên nghiệp. Khuyết điểm duy nhất, chính là quá mẹ nó đắt. Còn động một chút lại phải thêm tiền. Chờ chút ngươi giúp giới thiệu một chút ngươi người bạn này. Summer vẫn còn tại nhìn xem công. Việc thành Emot Sheldon. Nhiều hứng thú nói. Ngoặc kép, ngươi là ta mang tới bạn gái. Chất lượng cao nam tính Howard tự nhiên biết đây là chất lượng cao. Nữ tính đang cầu ngẫu nhiên. Thế là không vui nhắc nhở. So, Summer lơ đễnh. Ta nói là tiệc tùng kết thúc về sau. Chúng ta hợp đồng đến lúc đó cũng kết thúc. Đương nhiên trừ phi ngươi còn muốn thêm tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard không phản bác được. Nói lầm bầm, Sheldon không phải loại người như vậy. Hắn sẽ không dùng tiền tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, không cần hắn dùng tiền. Summer tham nhìn xem Sheldon nhan. Thuận miệng nói, ta cũng không phải là loại nữ nhân kia. Howard khóe miệng giật một cái. Thần mẹ nó không phải loại nữ nhân kia. Ngươi vừa mới nói phải thêm tiền. Sheldon chính là cái gì cũng đều không hiểu cự anh. Hắn nào có ta tốt. Howard nâng cao xương sườn ngực. Cực lực nhắc nhở Summer hắn mị lực. Tính toán không thêm tiền. Ngươi không hiểu. Summer tạm thời thu hồi ánh mắt. Quan sát Howard. Cười nói. Hắn cái này kỳ thật rất có mị lực. Không ít nam nữ, đều rất yêu thích, hắn không phải bị khai trừ sao? Về sau nếu như thực sự không tìm được việc làm, ta có thể giúp hắn tìm. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng ta cam đoan, thu vào phong phú, Sheldon có mị lực. Howard trực tiếp nghe cười. Đừng nói giỡn, chẳng lẽ hiện tại thiên tài cũng tâm cảm giác? Ngươi chưa có xem mỹ lệ tâm linh sao? Thiên tài cũng tâm cảm giác. Rất bình thường a, Summer kinh ngạc nhìn Howard một cái. Ân, đương nhiên còn muốn nhìn cái này thiên tài tính cách, thân cao còn có tướng mạo gì đó tương đương, nói tới chỗ này. Một bộ ngươi liền không phù hợp cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một đầu, biểu lộ. Đem Howard cho nghẹn không được. Chờ một chút, Howard thuộc về nhân loại chất lượng cao nam tính. Hắn trách móc trào phúng. Chỉ cần không có triệt để phá phòng thủ sụp đổ. Rất nhanh liền theo tâm tình tiêu cực bên trong đi ra. Nắm chắc trọng điểm, ngươi nói là ngươi muốn cho Sheldon giới thiệu công tác tương đương muốn để Sheldon trở thành đồng nghiệp. Của ngươi tương đương, thế nào, có vấn đề, Summer nhìn xem hắn, ngươi đối với chúng ta công tác, có cái gì kỳ thị? Không có, không có, Howard cười nói, ta nhất tôn trọng các ngươi những này nhân sĩ chuyên nghiệp. Yên tâm, chờ tiệc tùng kết thúc, ta chắc chắn đem ngươi giới thiệu cho Sheldon, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng thừa dịp thời gian này thật tốt hướng thế nhân chào hàng một cái gì mới gọi là thiên. Tài cũng tâm cảm giác. Chỉ là hắn không thiếu tiền. Trong nhà của hắn còn có bạn tốt của hắn. Đều là đặc biệt có tiền. Làm sao khuyên bảo hắn đi đến đầu này phổ cập khoa học con đường. Còn cần chúng ta thật tốt thương lượng suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, vẫn là muốn thêm tiền. Summer thấy Howard nói vừa bắt đầu đưa ra bàn tay heo ăn mặn. Lần thứ hai trọng thân nguyên tắc. Không có cách nào. Howard dạng này nhân loại chất lượng cao nam tính. Bây giờ không có một tia để nàng đánh vỡ nguyên tắc xúc động. Nên như thế nào đến? Vẫn là phải ấn nguyên tắc tới. Một điểm cũng không thể ít. Bên này, Howard cùng bạn gái hắn lục đục với nhau. Bên kia. Mới hệ chủ nhiệm khai trừ Sheldon về sau, thấy tất cả mọi người nhất trí ủng hộ, lại nhìn Sheldon mờ mịt luống cuống, khóe miệng co giật muốn khóc không khóc biểu lộ, trong lòng đã thoải mái rất nhiều. Cùng Sheldon không giống, hắn là có phong độ, tự nhiên sẽ không tiếp tục nhằm vào Sheldon, hoặc là trực tiếp để Sheldon theo hắn hoan nghênh tiệc tùng bên trên lăn đi. Chỉ là để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra an ủi Sheldon đó cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế là, hắn xoay người rời đi. Cùng những người khác tiếp tục tán gẫu đi. Leonard, ta hình như kinh lịch thời gian xuyên qua. Sheldon tinh thần có chút hoảng hốt. Còn nhớ rõ đến tiệc tùng phía trước. Ta cùng ngươi đàm luận qua thời gian xuyên qua vấn đề sao? Khi đó ta liền nói ta tại tiệc tùng bên trên chắc chắn sẽ không vui vẻ. Hiện tại ngươi thấy được a? Cái kia tương lai ngươi có hay không nói cho ngươi? Bây giờ lập tức đi cho Gable Hao tiến sĩ xin lỗi a. Leonard căn bản không nhìn Sheldon, ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo hệ chủ nhiệm, chỉ là trong miệng đang thấp giọng nhắc nhở, cùng tên ngu ngốc kia xin lỗi. Sheldon cả giận nói, không quản cái nào mốc thời gian ta, thậm chí không quản là cái nào song song vũ trụ ta. Cũng sẽ không hướng ngớ ngẩn xin lỗi. Được, ngươi lợi hại. Leonard nhổ nước bọt nói. Nhìn thấy bên kia phinh cơ ngừng lại giáo sư sao? Yes, Sheldon không hiểu nhìn thoáng qua. Ngươi ghét bỏ hắn lần trước nắm lấy ngươi thảo luận hang động thám hiểm trọn vẹn thảo luận 45 phút. Đồng hồ, còn nói hang động cái gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì niềm vui thú. Leonard như cũ không nhìn. Sheldon. Bảo trì gián điệp bí mật chấp nối tư thế. Hiện tại ngươi lại đi tìm phinh cơ ngừng lại giáo sư. Xem hắn còn cùng ngươi thảo luận không thảo luận. Ta mới không muốn cùng hắn thảo luận đây. Sheldon vẫn không có nắm chặt Leonard trong lời nói trọng điểm. Ngoặc kép, ta như thế cùng ngươi nói đi. Leonard rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem lời nói trắng hơn một chút. Phinh cơ ngừng lại giáo sư tinh thần một mực có vấn đề. Bởi vậy hắn là tiệc tùng bên trên duy nhất sẽ chủ động kéo ngươi nói chuyện. Đồng thời nói một chút chính là 45 phút đồng hồ người. Nghe nói từ lần trước tiệc tùng bên trên làm như vậy phía sau. Rất nhiều người đều trực tiếp đi phòng làm việc của hắn. Trên danh nghĩa là thăm hỏi. Trên thực tế là đi đo đạc phòng làm việc của hắn đi. Bởi vì bọn họ triệt để khẳng định phinh cơ ngừng lại giáo sư thành bệnh tâm thần. Không bao lâu nữa, phinh cơ ngừng lại giáo sư văn phòng liền sẽ để trống. Mà bọn họ đều thèm nhỏ dãi hắn gian kia lại lớn lại tốt văn phòng. Chấm ngoặc kép. Ta nhớ kỹ ngươi cũng đi. Sheldon nhịn không được nói. Ngoặc kép, không sai. Leonard cũng không có phủ nhận. Nhếch miệng lên, ta so với bọn hắn càng thêm khẳng định. Bởi vì ta so với bọn hắn càng hiểu hơn ngươi. Finker ngừng lại, giáo sư có thể lôi kéo ngươi nói lên trọn vẹn 45 phút đồng hồ. 200% là điên rồi. Hiện tại vấn đề là, ngươi đi xem một chút tại trải qua vừa rồi ngươi đắc tội hệ chủ nhiệm về sau. Liền tính điên như hắn, còn có thể hay không để ý đến ngươi. Nếu như ngay cả hắn đều không để ý ngươi, ngươi liền triệt để thành chó không để ý tới. Tin tưởng ta, ngươi sẽ hoài niệm hang động thám hiểm đặc sắc tương đương, không? Ta sẽ không. Sheldon lắc đầu cười nhạo nói. Ngươi thật không sợ không có công tác. Leonard nhịn không được nhìn hắn một cái. California ngành STEM có thể là tốt nhất. Ta đều nói. Lý luận nhà vật lý học tại lý luận bên trên là sẽ không bị khai trừ. Sheldon tự tin nói. Tựa như là nhà số học đồng dạng. Ngươi xem một chút bách ghi. Người tại Pasadena, còn giữ Princeton công tác. Được thôi, ngươi vui vẻ là được rồi. Leonard suy nghĩ một chút. Cũng có đạo lý riêng của nó. Trong mắt hắn, thiên tài như Sheldon, kỳ thật cũng căn bản không lo không tìm được việc làm. Leonard bọn họ tại Sheldon thúc giục xuống. Rất nhanh liền rời khỏi tiệc tùng. Mà bên kia, California ngành STEM hiệu trưởng Hibbert tiến sĩ. Cũng khoan thai tới chậm tham gia hệ vật lý mới hệ chủ nhiệm hoan nghênh tiệc tùng. Gable Howe tiến sĩ, cảm giác thế nào? Cảm giác cũng không tệ lắm. Gable Howe tiến sĩ tự giễu nói. Thế cho nên vừa rồi tiệc tùng bên trên ta liền phát ra tiền nhiệm đầu thứ nhất hành chính mệnh. Lệnh, a, vậy thì tốt quá. Hibbert hiệu trưởng cười nói. California ngành STEM hệ vật lý liền cần Gable Howe tiến sĩ ngươi dạng này kiên quyết tiến thủ. Lãnh đạo, cảm ơn. Gable Howe tiến sĩ cười nói. Phía trước ta còn có một tia lo lắng. Hiệu trưởng ngươi sẽ trách cứ ta đây. Ồ, Hibbert hiệu trưởng khẽ giật mình. Đúng rồi, ngươi đầu thứ nhất hành chính mệnh lệnh là cái gì ấy nhỉ? Ta khai trừ một người. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Xem ra hắn nhân duyên thật quá kém. Gable Howe tiến sĩ cười. Nhìn hướng một bên người. Đúng rồi, hắn gọi là cái gì nhỉ? Hibbert hiệu trưởng trong lòng một lộp bộp. Tuyệt đối đừng là Sheldon Lee Cooper tiến sĩ. Chính là Sheldon Lee Cooper tiến sĩ. Người bên cạnh, cố nén ý cười nói. Thượng đế a, Hibbert hiệu trưởng nhức đầu không thôi. Hiệu trưởng, làm sao vậy? Gable Howe tiến sĩ sầm mặt lại. Hắn khai trừ không được. Cũng là không phải. Hibbert hiệu trưởng quét một vòng. Thấy tất cả mọi người rất quan tâm. Tự nhiên không thể vào giờ phút như thế này. Phật Gable Howe tiến sĩ mặt mũi. Gượng cười nói. Ta tin tưởng Gable Howe tiến sĩ chắc chắn có khai trừ hắn lý do. Chấm ngoặc kép. Việc này coi như qua. Hibbert hiệu trưởng. Rất nhanh liền tìm cơ hội rời khỏi. Gable Howe tiến sĩ thấy thế. Trong lòng cũng có chút bất an. Đi theo. Liền gặp Hibbert hiệu trưởng tại cái kia ăn nói khép nép gọi điện thoại. Đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.